Người chơi hung mãnh, chương 344, thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nói ra từ ngữ này hành vi như là xúc động bốc phải ngược bình thường. Chỉ gặp hắn kia trương màu đen mặt mò bỗng nhiên co lại, biểu lộ âm trầm, trong tay hai ống đạn rear súng săn nghiêng nghiêng chỉ hướng Lý Ngang dưới chân. Thấp giọng nói, ngươi hẳn phải biết, đối với đẳng cấp cao người chơi mà nói, là có thể thông qua một chút thủ đoạn vòng qua không cách nào tổn thương đồng đội hạn chế a. Ngô, ngươi nói là người chơi diễn đàn trên cái kia thiếp mời sao? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, tùy ý nói, đang tiến hành cái này nhiệm vụ trước đó, người chơi diễn đàn trên xuất hiện qua một cái lấy tay cầm tay dạy ngươi cưỡng ép đồng đội thiếp mời, bên trong ghi chép cặn kẽ một chút cỡ lớn tổ chức thăm dò ra như thế nào tại sát chàng trò chơi kịch bản nhiệm vụ ở trong hại tổn thương, tiêu diệt, khống chế đồng đội phương pháp. Sát chàng trò chơi có quân đội bạn tổn thương che đậy thiết lập, nhưng là loại này thiết lập là có thể vòng qua. Tỉ như, người chơi A lợi dụng xe đạn đạo chiếc phát xạ một viên hỏa tiễn, mục tiêu là nào đó phiến trên đất chống quái vật. Cái này viên đạn đạo tại bạo tạc phóng thích quang nhiệt sóng xung kích lúc, là có thể sát thương đúng chỗ tại quái vật bên cạnh đồng đội B. Chỉ là lực sát thương sẽ có nhất định biên độ yếu bớt. Lại tỉ như, người chơi A có được mềm hóa bùn đất, chế tạo vũng bùn năng lực. Hắn có thể đem dưới chân thổ địa hóa thành bùn nhão, chế tạo ra lõm hố sâu, để đồng đội B bị khốn trụ, lại hủy bỏ dị năng, mặc cho đồng đội B bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Quá trình này cũng sẽ không phát động hệ thống hạn chế, cũng sẽ không dẫn đến hệ thống chế tài. Lại tỉ như, người chơi A có thể đối ẩm dùng nguồn nước đầu độc, độc chết mục tiêu quái vật, đồng thời cũng có thể tổn thương đến lầm uống nước nguyên đồng đội. Chỉ cần không phải chủ quan trên muốn tổn thương, giết chết đồng đội, liền có thể ở một mức độ rất lớn vòng qua hệ thống thiết trí hạn chế. Đặc biệt là đối với thủ đoạn phong phú đa dạng cao cấp người chơi mà nói, muốn âm một thanh đồng đội thì càng dễ dàng. Tỉ như khống chế tinh thần kịch bản thế giới thổ dân, điều khiển thổ dân công kích đồng đội, phát xạ vân bạo đạn, không khác biệt tiêu hao hết khu vực bên trong dưỡng khí, lệnh đồng đội ngạt thở mà chết, hướng đồng đội phóng thích một chút có tác dụng phụ tăng thêm kỹ năng, như toàn thân hóa đá, tăng lên lực phòng ngự vật lý, nhưng là không thể di động. Chấm, mấu chốt nhất là, hệ thống chỉ là sẽ trên phạm vi lớn suy yếu người chơi ở giữa công kích lực độ, nhưng là còn dư lại điểm này công kích dư ba, cũng có thể tạo thành sát thương. Cái kia thiếp mời không biết là từ nơi nào chảy ra, rất nhanh liền tại diễn đàn trên bị xóa bỏ. Bất quá một chút 24 giờ nhìn chằm chằm diễn đàn tình báo lái buôn vẫn là đem thiếp mời nội dung phục chế xuống tới, bán hoặc đưa tặng cho những cái kia không có kịp thời nhìn thấy thiếp mời nội dung người chơi. Lý Ngang tận mắt thấy qua thiếp mời nội dung, trong đó một câu ảnh hưởng đặc biệt khắc sâu. Trình độ nào đó, sát chàng trò chơi có thể nói là toàn trí toàn năng. Dạng này một cái toàn trí toàn năng thần minh, làm sao lại thiết trí hạ như thế dễ hiểu thô giáp. Đối với cao cấp người chơi thùng rỗng kêu to quân đội bạn tổn thương che đậy cơ chế, có lẽ sát chàng trò chơi tại vô thanh vô tức cổ vũ cao cấp người chơi chém giết lẫn nhau ám toán, dù là tại kịch bản thế giới bên trong cũng giống vậy. Lý Ngang suy tư cái kia thiếp mời nội dung trầm tư bộ dáng, ở trong mắt bốp liền là đang thất thần miệt thị uy hiếp của hắn. Răng rắc, bốp nhấn xuống súng săn cầu trí, họng súng đen ngòm chỉ hướng Lý Ngang. Ngươi tại nghe ta nói sao, tiểu tử? Lý Ngang lấy lại tinh thần, nhìn xem mặt âm trầm bốp, tùy ý cười cười. Ta vốn cho là có thể hỗn đến đẳng cấp này người chơi hẳn không có không phân rõ hiện thực cùng giả lập ngu xuẩn, nghĩ không ra thật là có. A, bốp lắc đầu. Ngươi cho rằng chính mình là toàn thế giới người thông minh nhất rồi sao? Chúng ta rời đi ngươi liền không có cách nào tiếp tục nhiệm vụ sao? ta ghét nhất liền là các ngươi loại này tự cao tự đại. Tự cho là người thông minh. Suốt ngày nói liên miên lải nhải tên điên. Nhận rõ hiện thực đi. Tới tham gia nhiệm vụ đều là tinh anh trong tinh anh. Thủ đoạn không kém ngươi. Dù là không có ngươi, chúng ta cũng có thể dùng những phương thức khác hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng toàn bộ thông quan quá trình còn càng thêm điệu thấp, an toàn. Bốp lời nói, kỳ thật cũng là dồn roi bọn người suy nghĩ trong lòng. Lý Ngang cứu thợ đốn củi, giải quyết Hamelin trấn châu phi duệ cư vấn đề quá trình là rất thông thuận, chỉ là không khỏi quá mức cao điệu. Tại khả năng này có thần linh thế giới bên trong, cao điệu làm việc cũng liền mang ý nghĩa lại càng dễ bị chú ý, dựa theo dồn roi đám người ý nghĩ. Vẫn là ẩn nấp hành tung, siêu tập tình báo cho thỏa đáng. Lý Ngang phong cách cùng bọn hắn không đáp. Các ngươi cũng nghĩ như vậy à? Bốp quét mắt cái khác mấy tên đồng đội. Không người ứng hòa cũng không có người phản đối. Hắn quay mặt lại, nhìn xem Lý Ngang nói. Không có người coi ngươi là làm chỉ huy. Ngươi vừa rồi tự làm quyết định. Trợ giúp trưởng trấn giải quyết vấn đề hành vi. Trên thực tế đã trở thành đoàn đội ở trong tai họa ngầm. Rất có thể uy hiếp được trong đội ngũ những người khác. Ta hy vọng ngươi có thể càng thêm hợp tác. Phối hợp chúng ta, mà không phải phối hợp làm náo động. Bốp một tay dùng súng miệng nhắm ngay Lý Ngang đầu lâu. Một cái tay khác, thì từ bao khỏa bên trong xuất ra một kiện từ tinh tế xương cốt cùng không biết tên thảo dược làm thành bánh bích quy tên. Giấc ngủ nhân sinh, loại hình. Tiêu hao hình đạo cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, mơ mộng hão huyền, tự nguyện dùng ăn về sau, sẽ tại trong 24 giờ bảo trì tự nhiên mộng du trạng thái. Toàn thuộc tính lâm thời gia tăng 3 điểm, tăng tốc thân thể tự lành, tăng lên 40 điểm linh lực cùng lý trí giá trị tốc độ khôi phục. Mộng du quá trình bên trong sẽ không chủ động phát động công kích. Nhận công kích đem rời khỏi mộng du trạng thái, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, sử dụng phương thức. Tự nguyện dùng ăn, ghi chú, cái gọi là mộng cảnh. Đến cùng là thế giới hiện thực hình chiếu. Vẫn là cái khác địa phương khác, ghi chú. Nhà ta còn rất lớn. Bên trong có tốt khang. Còn có máy chơi game. Chơi mệt rồi có thể trực tiếp đi ngủ. Cái này giấc ngủ nhân sinh. Bắt nguồn từ cái nào đó cổ lão bí ẩn tổ chức. Đã có thể lợi dụng. Điểm linh lực cùng lý trí giá trị tốc độ khôi phục tăng lên 40. Thiết lập. Đến khôi phục nhanh hơn. Cũng có thể lợi dụng. Mộng du trạng thái sẽ không chủ động công kích. Thiết lập. Đến khống chế người khác. Liền là ghi chú. Cảm giác có điểm là lạ. Bốp lạnh lùng nói. Kiện vật phẩm này. Có thể làm cho người. Yên tĩnh. Xuống tới, yên tâm, nó không có khống chế tinh thần công năng, chỉ là để người, nghe lời, một điểm, chỉ cần ngươi ăn nó, chúng ta liền còn có thể tiếp tục làm đồng đội, nếu như ngươi không chịu hợp tác, ha ha, đừng tưởng rằng quân đội bạn tổn thương suy yếu cơ chế có thể giữ được ngươi. Một phát súng này xuống dưới, coi như ngươi không chết cũng tàn phế, đối mặt bốp uy hiếp. Lý Ngang cũng không có gì đặc biệt cảm tưởng. Hắn quét mắt bên cạnh mấy cái kia trầm mặc không nói đồng đội. Thở dài. Vốn còn nghĩ cùng các ngươi cố gắng làm đồng đội. Bất quá nhìn đến. Là không hy vọng. Thế giới. Lý Ngang nghiêm nghị hét to. Trước mặt giữa hư không bỗng nhiên hiện ra một cái hất lên áo giáp màu vàng hình người thân ảnh. Chính là xài đại tiểu thư chỗ điều khiển thanh Nga giáp. Giờ này khắc này. Nàng biến thành trang dáng vẻ là manga Yoyo kỳ diệu mạo hiểm bên trong nhân vật phản diện Dio có thế thân thế giới làm người chơi. Bốp đương nhiên nhìn qua bộ này chứ danh văn nghệ tác phẩm manga cùng anime, biết thế thân thế giới có kinh khủng năng lực. Mặc dù hắn không phải phi thường tin tưởng ngang cấp người chơi có thể có được biến thái như vậy năng lực, nhưng theo bản năng bốp bóp cò súng. Hai ống shotgun bộc phát lấp lánh ánh lửa, nhưng mà chạy nhanh đến thanh Nga giáp, đã trước một bước cầm thân súng, đem nòng súng tách ra hướng về phía bầu trời. Trong bầu trời đêm. bỗng nhiên sáng lên dày đặc sáng chói khói lửa. Trong tiểu trấn ngửa đầu tán thưởng, chúng dân trong trấn hoàn toàn không biết những cái kia diễm hỏa ở trong ẩn chứa kinh khủng bực nào nhiệt độ cao. Cạch, bốp kia nắm nắm lấy súng ống cánh tay, bị xài đại tiểu thư trực tiếp xoay thành 360 độ. Mà cổ của hắn cũng bị cứng như bàn thạch, bàn tay chăm chú bóp lấy. Hai mắt như cá đồng dạng bạo suất. Cách chương.